Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Hóa Thú. Triệu Thiên Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ hung ác, hắn lấy là Bạch Vận cùng hắn còn là có chút chênh lệch. Mình hấp thu Thánh Thú Chi Vương thân thể, đã làm mình trở nên càng thêm cường đại, phòng ngự cùng lực công kích của chính mình đều đã gần như hoàn mỹ. Nếu như không phải thật sự tiên giáng lâm, chỉ tại cả cái tinh thần đại lục đi lên nói. Hắn tự cho là mình đã trải qua vô địch thiên hạ. Cho dù là hải thú chi vương thượng bờ, hắn cũng có được cực lớn lòng tin. Triệu Thiên Vũ không chút do dự hướng phía Bạch Vận công kích mà đi. Bạch Vận liền vội vàng đứng lên, tiện tay bày ra một lớp bình phong, đem Triệu Thiên Vũ công kích lực lượng hóa thành hư không. Nàng mở miệng lạnh lùng cười nói, để ngươi mấy chiêu mà thôi. Ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Cái gì? Triệu Thiên Vũ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Bạch Vận nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể lực lượng cường đại tuôn ra, vẻn vẹn một trường, giữa thiên địa lực lượng trong nháy mắt hội tụ, kéo theo lấy chung quanh vang xào xạt, lấy phong huyễn thiên kiếm hình thành kiếm pháp ấn, trở thành kiếm đạo bên trên cường đại sức mạnh công kích. Đem Triệu Thiên Vũ trong nháy mắt ép ngã xuống đất, Triệu Thiên Vũ chung quanh trên không. Kia ngàn đạo kiếm khí toàn bộ đập nện ở trên người hắn. Chỉ gặp hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, mà là tùy ý kiếm khí tại trên người mình đập nện. Hắn chẳng hề để ý đón kiếm khí mà lên, lấy cường đại hỏa hệ lực lượng, đem kiếm khí càn quét mà qua. Kiếm khí kia toàn bộ biến mất về sau. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như chỉ là như vậy trình độ công kích. Kia với ta mà nói. Không đáng kể chút nào. Bạch Vận sững sờ, mình dung hợp các hệ lực lượng đã đạt đến có chút thành tựu. Kia liên hợp công kích không thua gì, gấp đôi sức mạnh công kích, tăng lên không phải một điểm nửa điểm, lại đối Triệu Thiên Vũ không có tạo thành bao nhiêu tính thực chất công kích. Trong lòng nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Xem ra phòng ngự của hắn đã có thể so với tiên cảnh cao thủ. Cần phải nghĩ biện pháp phá hắn kim thân không phá, chỉ sợ khó mà đánh bại hắn. Tiểu Âm vội vàng tại nội tâm đối Bạch Vận giảng đạo. Kim thân là một người hoàn mỹ trạng thái, làm sao có thể phá? Bạch Vận trong lòng rất là kỳ quái. Kim thân hoàn mỹ trạng thái chính là giống chủ nhân dạng này nước chảy thành sông. Tự nhiên hình thành kim thân, lại có chính là, cho dù là lại hoàn mỹ kim thân. Cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút lỗ thủng. Tiểu Âm vội vàng là Bạch Vận giải thích nói. Triệu Thiên Vũ gặp Bạch Vận không có chủ động công kích. Hắn cũng không có chủ động đi trêu chọc Bạch Vận. Dù sao hắn tới đây là đến kéo dài thời gian. Nhưng sau đó tưởng tượng không đúng. Có thể uy hiếp được bọn họ Thánh Minh cũng chỉ có trước mắt tiểu cô nương này. Chỉ cần đem Bạch Vận đánh giết. Cho dù là không có Táng Thiên Kiếm. Hắn cũng không cần lo lắng dưới mắt thế cục, nghĩ tới đây, liền trong nháy mắt phóng xuất ra khí thế của mình, huy kiếm phóng tới Bạch Vận. Bạch Vận cảm thấy Triệu Thiên Vũ nồng đậm sát ý về sau. Chỉ gặp bên người Lam Linh chuẩn bị bên trên, nàng ngay cả vội khoát khoát tay, ra hiệu giao cho nàng là được, chỉ cần có nàng tại, Triệu Thiên Vũ liền không thể đả thương người bên cạnh hắn. Tay nàng cầm Linh Âm kiếm rút kiếm mà càn, tay trái đem Triệu Thiên Vũ quanh thân không gian ngưng kết. Nhưng không ngờ tại Triệu Thiên Vũ trên thân phát sinh kinh thiên biến cố. Triệu Thiên Vũ trên nửa đường ngừng lại, quỳ trên mặt đất, đem kiếm trong tay mình ném vào một bên. Hắn ôm mình đầu, trong nháy mắt đau đớn khó nhịn, nguyên bản trắng noãn hai tay tại lúc này trở nên ảm đạm. Toàn thân trên dưới khanh khách rung động. Toàn bộ người thân thể trong nháy mắt như là biến lớn dài đến gần cao hơn 2 mét. Thanh âm khàn khàn, Bạch Vận nhìn xem đây hết thảy biến hóa. Triệu Thiên Vũ phảng phất là từ người biến thành thú. Cởi trần, cả thân đã không còn là người làn da, mà là trở thành cùng loại với long tộc thể xác, trở nên 10 phần cứng rắn. Kia một đôi cánh tay cũng biến thành cùng loại cứng rắn sắc ngoài. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn về phía. Phát sinh trước mắt hết thảy, liền vội hỏi hướng bên cạnh Dạ Lâm nói. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn đột nhiên biến thành dạng này? Dạ Lâm nhìn sau có chút bất đắc dĩ nói, hắn đây cũng là hóa thú. Chúng ta thánh thú nhất tộc là đẳng cấp cao linh thú. Chắc hẳn ngươi cũng biết, thánh thú chi vương đều là long tộc huyết mạch, mặc dù chưa từng đạt tới tiên thú cấp bậc, nhưng trước mắt người này quá mức tham lam, hấp thu thánh thú chi vương nội đan không nói, còn muốn lấy đem thân thể cũng toàn bộ dung hợp, cái này xúc phạm tối kỵ, mỗi khi thánh thú nhất tộc có đẳng cấp cao thánh thú vẫn lạc. Thân thể ấy cũng muốn dài đến 15 năm đến 20 năm mới có thể tịnh hóa thành công. Nhân tộc mới có thể dùng để luyện chế một vài thứ. Bao quát luyện chế giáp da, binh khí, rất hiển nhiên thân thể của hắn không thể thừa nhận ở thánh thú huyết nhục mang tới biến hóa. Thì ra là thế, vậy kế tiếp sẽ như thế nào? Bạch Vận liền vội vàng hỏi, tiếp xuống sẽ từng bước hóa thú. Thánh thú chi vương vô ý chi linh sẽ phục sinh, nói trắng ra là, liền là hình thành tân thú thể, nhưng lại không có thánh thú chi vương bất cứ trí nhớ gì. Đương nhiên, lúc này cũng là đánh bại hắn bên trên cơ hội tốt. Thần trí của hắn cùng nguyên thần đều ở vào không có bất kỳ cái gì phòng bị trạng thái. Dạ Lâm lại là không chút do dự xuất thủ công kích mà đi. Hắn vừa nói, bị thánh thú chi vương thân thể chiếm cứ Triệu Thiên Vũ sẽ trở thành đáng sợ thánh thú. Sẽ chỉ phá hủy hết thảy, không có bất kỳ cái gì ý thức, thừa dịp hiện tại hoàn hảo xử lý, ở vào nửa thú trạng thái. Nếu toàn bộ hóa thú thành công, vậy chúng ta phía trước đúng liền là Triệu Thiên Vũ mang đến tai nạn. Bạch Vận cũng liền bận bịu nhẹ gật đầu, rút kiếm mà lên. Nhưng không ngờ kia hóa thú Triệu Thiên Vũ cường đại như thế. Chăm chú nương tựa theo tiếng giống liền tương Dạ Lâm trực tiếp chấn bay ra ngoài. Bạch Vận thấy thế nơi nào còn dám có điều giấu giếm. Vội vàng tế ra Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn, đem Triệu Thiên Vũ nguyên thần cùng thần thức cùng nhau rút ra. Trực tiếp chấn vỡ, lúc đầu coi là sự tình sẽ viên mãn giải quyết. Kia không có bất kỳ cái gì ý thức nửa thú Triệu Thiên Vũ mở ra huyết bồn đại khẩu. Hướng phía Bạch Vận đánh tới. Đột nhiên đem Bạch Vận ngã nhào xuống đất. Lam Linh cùng Tiểu Phong khẩn trương. Nhao nhao làm ra bản thân quê quán bản sự. Tiểu Phong phóng thích ngoại trừ cường đại lôi điện lực lượng cùng không gian lực lượng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Thiên Vũ trước mặt. Một móng vuốt đem nó mang bay. Cũng thỉnh thoảng thả ra điện giật. Lam Linh thừa dịp cái này khe hở, không ngừng dùng cửu xí thánh linh hỏa tướng kia nửa thú Triệu Thiên Vũ đốt đi sạch sẽ. Lúc này mới làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn họ vội vàng quay trở về tới Bạch Vận bên người. Chỉ gặp Bạch Vận hai tay bị bắt máu me đầm đìa. Nhìn Lam Linh cực kỳ đau lòng, Lam Linh hóa thành thiếu nữ xinh đẹp. Vội vàng hướng Vũ Văn Thanh cùng Băng Huyền Lâm hai người nói. Hai người các ngươi còn không mau tới hỗ trợ, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Bạch Vận trước đó thương thế không nhẹ, nhưng kia vết thương tự lành năng lực cực mạnh, vẻn vẹn hai ngày rưỡi thời gian, Bạch Vận tổn thương liền tốt ca 7-8 phần, nàng ngay cả bận bịu mở miệng hỏi ta đến tột cùng ngủ bao lâu. Hai ngày rưỡi đi, thế nào? Vũ Văn Thanh mở miệng nói. Bạch Vận trong lòng đột nhiên trầm xuống. Có thể hay không Táng Thiên Kiếm đã bị Thánh Minh người làm ra? Bất quá nhìn xem Vũ Văn Thanh mấy người bộ dáng. Hẳn là còn không có. Nàng vội vàng quơ quơ ngủ say hai ngày cánh tay. Thầm nghĩ, vô luận là ai, cũng không thể rút ra Táng Thiên Kiếm. Kia ma quân Tĩnh Ninh xuất thế. Đó chính là cả cái tinh thần đại lục nguy nan. Hết chương.